Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lục Hy cau mày đến trước mặt Lý Nguyên Nguyên lạnh lùng nói: "Cô đứng lên." Lý Nguyên Nguyên nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều nhìn cô, liền chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn đối phương. Hai diễn viên Hy Khúc đối mặt lặng im không nói gì. Lục Hy nhìn khuôn mặt vô vị không chút thay đổi của cô, khóe miệng không khỏi cười lạnh. "Cô hẳn là con mèo nhỏ tôi bắt được lần trước đúng không?" Lý Nguyên Nguyên siết chặt nắm đấm, tự nói với chính mình không quan tâm những lời vũ nhục của đối phương. Lục Y không quan tâm đến việc cô không thèm nhìn, tiếp tục nói: "Trên chiến trường cần nhất là thực lực chứ không phải là mấy thứ lòe loẹt. Sâu mèo hay son môi không đổi được thắng lợi, ngược lại còn khiến bản thân bị bại lộ." Lục Y hiếm khi có hảo tâm thiết sáo, nếu không nghĩ đến việc sau này là chiến hữu, anh đã mặc kệ bọn họ. Lý Nguyên Nguyên cắn đôi môi hồng nhuận trời sinh, cúi đầu thấp. Tiểu Ngọc bên cạnh định giúp cô biện hộ, bị Lý Nguyên Nguyên liếc mắt đành thôi. Cô chậm rãi gật đầu: "Vâng." Lục Y thấy vậy giọng nói hòa hoãn hơn: "Ngồi xuống đi, anh đang rảnh rỗi, vậy nên chỉ cần tù binh nghe lời, anh sẽ không làm khó bọn họ. Dù sao so với một nữ binh kiều ngạo khi bị bắt, lên lưu xíu như chim sẻ, luôn miệng ở Mỹ thì hiện tại vẫn tốt hơn." Báo cáo, người áp giải tù nhân đã đến. Một binh sĩ bước vào báo cáo, trước cửa liền xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. "Tiếp vị." Louis không nói thừa chữ nào. Bóng hình trắng nõn xinh đẹp kia liền bước đến trước máy vi tính, tiếp tục được mỗi nam binh bắt đầu xem xét mặt biên. Thì ra là Tần Khổng Tước. Lý Nguyên Nguyên nghĩ, ngay khi cô gái kia mới xuất hiện cô đã nhận ra. Đây là thoại vụ bình tam đoàn, tên là Tiểu Liên. Từ ngày Khổng Tước thứ hai bị không quân bắt giữ, danh hiệu Khổng Tước liền dành cho Tiểu Liên. Là Khổng Tước đời đầu, Lý Nguyên Nguyên đồng chí vô cùng quan tâm hậu bối. Cô tỉ mỉ ngắm nhìn diện mạo của vị hậu bối này, lại nhớ đến chính mình trong gương, cuối cùng kết luận: mình vẫn là đẹp nhất. Cô nàng Khổng Tước thứ ba này nhìn cái gì vậy? Lý Nguyên Nguyên nhìn theo ánh mắt cô nàng. Vị hình đệ châu Phi này quả thực đào hoa, xem mắt nóng bỏng của người đẹp kia. Chật, Lục Hy không dành quan tâm đến lòng dạ phụ nữ, triệu tập đội ngũ chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. "Lục đội trưởng." Một giọng nói kiểu mị vang lên. Lý Nguyên Nguyên dùng mình một cái, lập tức nở lại nụ cười. "Lục đội trưởng, cái này lạ quá." Khổng Tước thứ ba nhìn Lục Hy đen mặt đi về phía cô ta, sau cuộc khôi phục giọng nói của chính mình. "Cái này đòi mật mã." Lục Hy nhìn màn hình trong đầu hồi tưởng lại một lượt. Anh tuy không thạo công nghệ thông tin, ngay biết rằng hệ thống trước mặt là do quân đội tự nghiên cứu và phát triển, ngay làm nhiễu hệ thống thông tin lại có thể truyền tin cho tổng bộ. Anh biết một ít thao tác cơ bản, trước đây cũng dùng thiết bị của đám tù binh này một lần, nhưng chưa từng gặp trường hợp này. "Cô mau liên hệ cho doanh trưởng điện tử hỏi án cách xử lý," anh nói với Khổng Tước thứ ba. "Rõ." Tiểu Liên hiện tại đã khôi phục bản tính của binh lính, lập tức bắt liên lạc với doanh trưởng. Lục Hy quay đầu đám mắt nhìn đám tù binh, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Lý Nguyên Nguyên. Anh đi đến trước mặt cô. "Cô đứng lên." Lý Nguyên Nguyên buồn bực nhếch môi. "Thành thật, đứng lên." "Mật khẩu?" Lục Hy trực tiếp hỏi. "Cái gì cơ, tôi không biết." Lý Nguyên Nguyên vừa vô tội nói. Tuy mật khẩu chỉ có cô và Tiểu Ngọc biết, nhưng cô đâu có ngốc đến mức thừa nhận chuyện đó. Lục Hy cười lạnh. "Cô già nhất, chắc chắn biết mật khẩu." "Cái gì?" Bực, phụ nữ trưởng thành ghét nhất là bị người khác nhắc đến chuyện gì, đương nhiên là tuổi tác. Sợ vào đâu mà anh ta dám nói cô là người già nhất ở đây. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. "Báo cáo Lục đội trưởng, doanh trưởng nói hệ thống này không thiết lập mật khẩu, phải làm sao bây giờ?" Khổng Tước thứ ba nói như muốn khóc. "Làm sao bây giờ?" Lục Hy nghe xong đem toàn bộ thể xác và tinh thần đối mặt với tù binh trước mặt dự dỗ. "Khai mật khẩu đi, tôi sẽ tha chết cho cô." Lý Nguyên Nguyên ngẩng cao đầu, vẻ mặt chính khí đáp. "Tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Binh lính của tôi cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn moi thông tin từ cô hay sao? Không có cửa." Nếu như tìm Tiểu Ngọc mà hỏi, Tiểu Ngọc cho một câu, vừa hát vừa kể chuyện, khiến anh choáng váng hai ngày luôn. Lục Hy khóe miệng giật giật cười lạnh. "Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nếu ở chiến trường, thật, cô nghĩ tôi sẽ làm gì để cô khai ra?" "Dám nói thà chết chứ không khuất phục à? Lão tử đây đánh cô mấy cái, lại xé rách quần áo xem cô có nói ra hay không." Lý Nguyên Nguyên nghĩ thầm. "Cho dù đánh tôi không nói. Nhưng nếu như anh dám xé đồ của tôi..." Lo lắng. "Nói." Một tiếng trống giận vang lên, khiến cả đám tù binh đều lui về phía sau một tấc. Tiểu Ngọc trực tiếp nấp sau lưng một binh lính bảo vệ. Diêm Vương tái thế, hay sao mà dọa người ghê như vậy? Tôi nói. Đồng chí Lý Nguyên Nguyên rụt về phía sau gần như nửa tấc, nôn nôn nước miếng, cuối cùng quyết định khuất phục. Là thế này, bọn tôi thiết lập một trình tự. Nó vận hành ở chủ trình tự trung bình, dựa vào phân đoạn, chủ yếu là dùng để... Mật khẩu, đừng giả vờ lừa đảo lão tử. Lục Hy không lưu tình túm lấy cổ áo cô, hai mắt nhau lại đầy nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo thấu xương. Nói. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net